Chương 961, có thể mang ta đi sao? Tốt. Tử Liên cười cười, Tần Lãng, đây là tự ngươi nói, một mực bô y tiếp ta. Ân. Bên ngoài phòng, Trọng Nguyệt nghe bên trong đối thoại, cuối cùng là yên tâm. Tử Liên tại sự tình khác bên trên sẽ không nhận cái gì kích thích, nhưng nếu là gặp gỡ Tần Lãng sự tình, rất dễ dàng bị kích thích, giống như là trước đó như thế. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Tử Liên liền cùng Tần Lãng cùng đi. Tại Tử Liên vừa mới bắt đầu hôn mê thời điểm, Tần Lãng đến liền Hoàng hậu nơi đó từ hôn, bởi vậy Bắc Minh Tuyết cùng Hoàng hậu bị Hoàng thượng cùng Thái hậu đè ép, không dám đến tìm Tần Lãng. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên cùng Tần Lãng cười cười, các ngươi sự tình nếu như cũng đã giải quyết, như vậy ta và Bắc Minh Dạ sẽ phải rời khỏi. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, muốn đối phó thiên ma, các ngươi cờ ơn ở đầy đủ giúp đỡ. Tử Liên, ta hôm nay chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, ta biết, ngươi nghĩ lưu ở cái thế giới này, bởi vì Tần Lãng ở chỗ này, trong mắt của ta, ngươi là ở cái thế giới này ra đời người, cũng nên ở chỗ này, thiên ma sự tình chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, song lại còn có Đông Lâm, cho nên ngươi không cần lo lắng, hảo hảo lưu tại nơi này, nếu như ngươi không có sự tình lời nói, có thể đi Nguyệt Hoa trường học làm lão sư, dù sao ở nơi nào đợi lâu như vậy, đối với nơi đó bao nhiêu vẫn có một ít tình cảm. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tử Liên cu nở dê minh bạch Trọng Nguyệt là thế nào nghĩ, tốt, ta đi Nguyệt Hoa trường học làm lão sư, Trọng Nguyệt, nếu như có thể, tại các ngươi sự tình kết thúc rồi về sau, ngươi có thể tới nhìn chúng ta một chút sao ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chờ mọi chuyện đều kết thúc rồi thời điểm. Chúng ta sẽ tới thăm đám các người. Cái kia liền quyết định như vậy. Tử Liên nói một câu, không có nói thêm gì nữa. Trọng Nguyệt muốn rời khỏi, là sớm muộn sự tình, không có gì tốt khổ sở, dù sao còn có thể gặp được Trọng Nguyệt. Sau khi cơm nước xong, Tử Liên cùng Bắc Hoàng cáo biệt về sau, liền cùng Trọng Nguyệt bọn họ cùng một chỗ hướng về Nguyệt Hoa trường học đi. Đến Nguyệt Hoa trường học về sau, đã là sau một tháng sự tình. Một tháng qua, một mực không ngừng đi đường, có chút mệt nhọc, đem chim đại bàng trả lại thầy huấn luyện về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền về tới trong biệt thự. Vừa tiến vào biệt thự, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy một người đang quét biệt thự. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn xem Ngộng Sắc Vi, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Chán. Ngộng Sắc Vi cười cười, trước đó đi tìm hiệu trưởng thời điểm, hiệu trưởng nói các ngươi rời đi, biệt thự muốn đánh quét, ta liền cùng hiệu trưởng chờ lệnh. Dạng này A Trọng Nguyệt thở dài một hơi, nhìn xem Ngộng Sắc Vi cười cười, đa tạ ngươi. Không có việc gì không có việc gì, chỉ là quét dọn chút chuyện nhỏ này mà thôi. Dứt lời, Ngộng Sắc Vi vội vàng hướng về phòng bếp đi, không bao lâu, bưng một bình trà đi ra. Hiệu trưởng nói các ngươi lúc ấy đi rất gấp, có rất gấp sự tình xử lý tốt sao Trọng Nguyệt nghe vậy, vô ý thức nhìn Tử Liên cùng Tần Lãng một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đã xử lý tốt. Xử lý tốt liền tốt. Nghỉ ngơi một lúc sau, Trọng Nguyệt liền đứng người lên hướng về phòng bếp đi. Rất nhanh, cả bàn đồ ăn liền chuẩn bị xong. Sau khi cơm nước xong, bởi vì biết rõ Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cho nên ai cũng không đi, mà là ngồi tại biệt thự trên ghế salon. Trọng Nguyệt. Ngộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, nếu như ngươi muốn đi Nguyệt Chi Giới, có thể mang ta đi sao?